Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 614, chương 610. Tỷ thí kết thúc, 6 càng, chỉ chốc lát sau, đi qua vòng thứ nhất tỷ thí 15 danh đồng học. Liền cùng đi đến rồi sân tỷ thí trung ương. Mộng Thần Cơ thủ tịch ánh mắt nhìn phía trong sân 15 danh phong nhã hào hoa quý tộc đồng học. Khẽ gật đầu, Xe Dâu cười nói, các học sinh nghe cho kỹ, trận thứ hai quy tắc tỷ thí cùng trận đầu sẽ có bất đồng. Ân, trận đầu là một versus một quyết chiến, trận thứ hai chính là hai đối với nhiều hỗn chiến. Cụ thể quy thì là, giữa sân có 15 danh đồng học, các người có thể tìm một cái chính mình nhất người tín nhiệm làm chiến hữu. Sau đó các người liền kề vai chiến đấu, tranh thủ ở trong vòng 1 giờ, đem còn dư lại 13 danh đồng học đi chợ mà. Như vậy, các người liền thắng. Ta biết, loại tỷ thí này, đối với các ngươi mà nói, có độ khó nhất định. Cho nên, ta hy vọng, các người có thể sáng tạo kỳ tích. Được rồi, nhàn thoại ít nói, đợt thứ hai tỷ thí chính thức bắt đầu. Kèm theo Mộng Thần Cơ ghế đầu trong tay hồng kỳ vung, giữa sân các học sinh đều là lập tức phân tán ra, mắt lộ ra vẻ cảnh giác mà nhìn về phía bên cạnh đồng bạn. Mà chàng đồng học nghe được loại tỷ thí này quy tắc, hư thanh một mảnh, đồng thời càng thêm chuyên tâm cùng nóng bỏng mà quan sát trong sân tỷ thí. Nhìn lẫn nhau cảnh giác đối diện 13 danh nam nữ đồng học, Seri cùng Lucy cái này một đôi song bào thai quận chúa liếc mắt nhìn nhau, nhãn thần giao lưu trong lúc đó hiện lên một tâm hữu linh tê nhất điểm thông tiếu ý. Đón lấy, Seri cùng Lucy hai nữ nhân liền cùng nhau đem riêng mình có vàng, vàng, tử, hắc bốn cái hồn hoàn võ hồn cực hàn băng liên cùng 42 cấp hồn lực phóng thích ra ngoài. Mà ở cái này thời gian ngắn ngủi bên trong, trong sân còn lại 13 danh nam nữ đồng học thì là rất nhanh, cứ dựa theo thường ngày bên trong quan hệ thân cận, tự động phân làm 7 nhóm. Đương nhiên, trong đó có một tổ tất nhiên là một người. Hơn nữa, cái này đơn độc một cái ngày xưa lẫn vào không người tốt, rất nhanh thì bị còn lại 12 người người liên hợp đánh nơi sân buồn bã rời đi. Như vậy, giữa sân liền còn dư lại 14 người. Nhưng mà làm còn dư lại 12 người tổ 6 đồng học liếc mắt nhìn nhau sau đó, phát hiện trong sân chỉ có Seri cùng Lucy hai vị song bào thai là cấp 40 lấy hồn tông, còn dư lại đều là 30 cấp đến cấp 40 chiến hồn sư thời điểm. Bọn họ nhìn nhau gật đầu, không hẹn mà cùng đều là hướng phía Seri cùng Lucy hai nàng xoay quanh qua đây, đem hai nữ nhân vững vàng vây ở giữa nhất. Hai vị đường tỷ, không có ý tứ, bởi chỉ có các ngươi là chiến hồn tông, mà chúng ta là chiến hồn sư. Như vậy, chúng ta cũng chỉ phải trước liên hợp lại, đem bọn ngươi đuổi đài, sau đó đang xử lý chúng ta giữa chuyện. Trong đó có một vị vương thất thành viên, ánh mắt nhìn phía bị bao vây Seri cùng Lucy hai vị quận chúa, mỉm cười nói, các ngươi mặc dù xuất thủ là được, tỷ muội chúng ta hai người cũng không úy kỵ các ngươi. Seri cùng Lucy hai nữ nhân mỉm cười, nói một câu, liền cùng nhau cùng quát lên, cực hàn băng liên đệ tam hồn kỹ cực hàn đóng băng. Cái này một con trai, vì ứng đối chung quanh 12 danh đối thủ, Seri cùng Lucy hai vị song bào thai quận chúa cũng là lấy ra hai người tâm hữu linh tê nhất điểm thông thủ đoạn. Đó chính là đem hai người võ hồn cực hàn băng liên lẫn nhau dàn xếp, sau đó liên hợp lại, cộng đồng thi triển giống nhau hồn kỹ. Cứ như vậy, Seri cùng Lucy hai người liên thủ thi triển ra hồn kỹ sẽ so với các nàng đơn độc một cái mạnh hơn gấp 5 lần lấy. Đây chính là song bào thai hồn sư liên thủ thi triển hồn kỹ ưu thế. Nhất khác, Jerry cùng Lucy hai vị quận chúa thả ra cường liệt cực hàn phong bạo. Tự lấy thế không thể đỡ tư thế. Hướng phía bốn phương tám hướng tịch quyển đi. Các nàng đệ tam hồn kỹ là tiếp cận vạn năm đỉnh cấp nghìn năm hồn kỹ. Lại thêm là các nàng cùng nhau liên thủ thi triển. Cho nên, bên ngoài uy lực, liền so với bình thường vạn năm hồn kỹ mạnh hơn. Bởi vì, theo này cổ mãnh liệt cực hàn phong bạo tập kích, trong sân còn lại 12 danh nam nữ đồng học. Bao quát tên kia võ hồn là Thiên Nga, 39 cấp tam hoàn chiến hồn sư vương thất thành viên. Đều là cảm thấy một cảm giác mát tập kích đáy lòng. Cái này 12 danh nam nữ đồng học, thấy Sherry cùng Lucy hai nàng công kích mạnh như vậy, đều là trong lòng hoảng sợ. Càng thêm cảnh giác, Thiên Nga đệ nhị hồn kỹ thủy phiêu du, quỷ béo đệ nhị hồn kỹ quỷ báo đột vào. Thiên Lang đệ tam hồn kỹ lang nha quét ngang, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lập tức trong lúc đó, cái này 12 danh đồng học, vì đối kháng Sherry cùng Lucy hai vị quận chúa, dồn dập lấy ra mỗi người tuyệt kỹ, điều khiển lỗ tai võ hồn, hướng phía Sherry cùng Lucy hai vị quận chúa, mãnh liệt công kích đi, thấy chung quanh 12 danh chiến hồn sư hợp lực vây công mà đến. Sherry cùng Lucy hai vị quận chúa nhìn nhau, cũng là cười nhạt một tiếng, không chút hoang mang, không nóng không vội, cực hàn băng liên đệ tứ hồn kỹ năng băng liên nở rộ. Sherry cùng Lucy lại một lần nữa liên thủ, đem hai người đệ tứ hồn kỹ năng, hợp lực thi triển ra, lập tức trong lúc đó, một đóa so với vừa rồi Lucy thả ra to lớn hơn băng liên. Mang theo liệt không bảo phong chi tuyết, hướng phía bốn phương tám hướng, tịch quyển đi, trực tiếp là ở mấy trong lúc đó, đem chung quanh 12 danh chiến hồn sư, bao quát bọn họ võ hồn, toàn bộ bao ở trong đó. Lập tức, Sherry cùng Lucy hai cái tay trái, cùng nhau nắm chặt vừa buông ra, bang bang, liên tiếp ngập trời nổ truyền đến. Mang theo đầy trời băng tuyết phong bạo, băng liên hoa cánh hoa cùng các loại các dạng võ hồn mảnh nhỏ. Chấm ngoặc kép, một hồi tiếng kêu thảm thiết truyền đến, cũng là vây công Sherry cùng Lucy hai vị quận chúa 12 danh nam nữ đồng học. Đều là mặt mũi trắng bệch mà ngã sấp xuống đi, té ngã ở tháp, dồn dập há mồm phun ra một ngụm tiên huyết, té xỉu rồi. Mà thi triển hai người trước mắt trí cường thủ đoạn Sherry cùng Lucy hai vị quận chúa. Cũng là mặt cười hơi trắng bệch, khóe miệng của các nàng đều là tràn ra một tia tiên huyết. Thế nhưng, đôi mắt đẹp nhìn phía tháp bị các nàng đánh bại 12 danh chiến hồn sư. Khóe miệng của các nàng đều là nổi lên mỉm cười. Đợt thứ hai tỉ thí, Sherry cùng Lucy hai vị quận chúa thắng lợi. Để cho chúng ta cùng nhau dùng tiếng vỗ tay nhiệt liệt nhất chúc mừng các nàng. Chúc mừng các nàng, đến tận đây, thêm Sherry cùng Lucy hai vị quận chúa, cùng với phía trước 5 tên miễn thi đi qua giả. Một lần này thiên đấu hoàng gia học viện hoàng đấu chiến đội thi tuyển đã triệt để kết thúc. Các loại, chờ một, làm cho Tần Minh lão sư làm sau cùng tổng kết báo cáo. Sau đó các học sinh có thể giải tán, đi nhà ăn cơm. Mộng thần cơ thủ tịch xe dâu mỉm cười, nhẹ giọng nói, cự tuyệt hai gã nữ nhân viên công tác nâng. Sherry cùng Lucy hai vị quận chúa liền tay nắm, ở rất nhiều nam nữ đồng học nhóm quăng tới kính nể. Đố kỵ, cực kỳ hâm mộ các loại ánh mắt phức tạp trong, chậm rãi đi bục giảng, đi tới Lý Vô Ngạo. Tiểu Vũ cùng Độc Cô Nhạn ba người trước mặt, Vô Ngạo Quân, cùng thường ngày, Sherry cùng Lucy hai vị quận chúa, lại là một tả một hữu, nhào vào Lý Vô Ngạo trong lòng, nhẹ giọng duyên dáng gọi to đứng lên, ôm chặt Sherry cùng Lucy hai vị quận chúa, thấy các nàng mặt tái nhợt, khóe miệng tràn ra vết máu, thân thể còn run nhẹ nhẹ. Biết các nàng vừa rồi xuất hiện ở đem hết toàn lực đánh bại 12 danh người cạnh tranh sau đó. Cũng nhận được không nhẹ nội thương Lý Vô Ngạo. Liền một bên khẽ mỉm cười. Một bên âm thầm vận chuyển mộc độn bốn mùa sống lại lực. Đem từng cổ một màu xanh biếc sinh mệnh khí tức. Đánh vào Seri cùng Lucy hai vị song bào thai quận chúa trong cơ thể. Hồi lâu sau, kèm theo hai tiếng ngâm khẽ truyền đến, cũng là Lý Vô Ngạo trong lòng chịu đến nội thương Seri cùng Lucy hai vị quận chúa. Ở Lý Vô Ngạo mộc độn bốn mùa sống lại lực tẩm bổ chi. Rất nhanh khôi phục lại, ánh mắt nhìn phía trong lòng sắc mặt biến được hồng nhuận rất nhiều hai vị sinh đôi tỷ muội hoa. Lý Vô Ngạo mỉm cười, vươn tay nhỏ bé, thăm dò vào Seri trong lòng. Lấy ra của nàng màu hồng khăn tay, nhẹ nhàng trợ giúp Seri cùng Lucy hai nàng trà lau miệng các nàng sừng chi vết máu. Trà lau hoàn hậu, Lý Vô Ngạo đã đem khăn tay thả lại Seri trong lòng. Khổ cực các ngươi, Seri, Lucy, Lý Vô Ngạo mỉm cười, nhẹ giọng nói, cảm ơn ngươi, Vô Ngạo quân. Seri cùng Lucy hai nữ nhân hướng về phía Lý Vô Ngạo tự nhiên cười nói. Cảm kích nói rằng, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.